Lời ngọt ngào ân ái, còn tìm đâu sau một cuộc tình quá chua cay? Còn tìm đâu từng năm tháng mặn nồng? Tìm đâu nữa, ôi đời mãi bênh bông. Đành rời nhau nhìn chung nay xa cách, đành rời nhau ôm một tình sâu lắm thương đau. Đành rời nhau lòng day dứt ngậm ngùi, rời nhau mãi đôi mảnh hồn sống đơn tình lênh đênh, thôi cũng đành giữ trong nhau mắt môi sâu chút thương yêu. Giọt buồn này xin dành cho nhau. Đời lẻ loi tình càng vơi, thân giã rời vết xưa này đã xa bay với trăng mây. Lệ tình này đóng đầy hồn nhau. Rồi lìa nhau ngày tàn trong nhà cua, rồi lìa nhau xa vợi vợi nhớ không nguôi. Rồi lìa nhau đời cay đắng thêm u buồn, lìa nhau mãi trách tình lắm tơ vương. Buồn tênh tình lênh đênh, thôi cũng đành giữ trong nhau mắt môi sâu chút thương yêu. Giọt buồn này xin dành cho nhau. Đời lẻ loi tình càng vơi, thân giã rời vết xưa này đã xa bay với trăng mây. Lệ tình này đóng đầy hồn nhau. Rồi lìa nhau ngày tàn trong nhà cua, rồi lìa nhau xa vợi vợi nhớ không nguôi. Rồi lìa nhau đời cay đắng thêm lìa nhau mãi trách tình lắm tơ vương. Rồi lìa nhau đời cay đắng.